đời là bề sâu đắm đuối đua chen, tôi tin muôn đời sau vẫn khổ đau. Mây trôi lang thang muôn đời phiêu lãng, trăng sau đêm đêm soi dịu dàng. Ngày thì mặt trời lên thắp nắng sưởi ấm cô đơn giữa đêm mưa phiền. Ánh sáng bóng tôi luôn cần nhau, bóng tôi vẫn ngóng trong ánh sáng. Đợi chờ nụ cười sau nước mắt, tôi tin cơn đau tan nhòa theo những lặng thinh. Con tim tôi đây không là gỗ đá, yêu anh con tim bỗng dại khờ. Lần đầu thoạt nhìn đôi mắt ấy, tôi đã yêu anh không chút đắn đo. Dù trái tim người thơ, dù cho buốt giá vây quanh đời tôi, dù cho nỗi nhớ đem linh hồn tôi vùi xuống thương đau sâu, dù cho trái đất ngừng quay, dù có ngày mai xa nhau nghìn trùng. Dòng tóc em bờ môi em, ở đó có linh hồn anh. Sẽ có những lúc trong đời ta, sẽ có những phút giây hồi tiếc. Cuộc đời là phù du chốc lát tan trong hư vô, không một ai biết ngày mai. Sao không yêu nhau khi còn bên nhau, sao không cho nhau những nụ cười, để rồi một ngày khi nhắm mắt trong trái tim khô mọc cây khô đau. Dù trái tim người thơ, dù cho buốt giá vây quanh đời tôi, dù cho nỗi nhớ đem linh hồn tôi vùi xuống thương đau.